Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 91, góc truyện audio.com. Có một lần, em họ hỏi tôi Mr. Bu có sở thích đặc biệt nào hay không? Mỗi khi dùng điện thoại của chị đều phải tắt sạch các ứng dụng mà chị đã dùng trước đó. Cái này có tính không? Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không tính. Không cho phép chị uống coca hay bất cứ thức uống có ga nào. 12 giờ đêm là giờ giới nghiêm bắt buộc phải đi ngủ. Cái này có tính không? Bá đạo tổng giám đốc. Không tính, những lúc nhàn rỗi thích nhất là chơi xếp hình Lego. Cái này có tính không? Tính cách trẻ con. Không tính, cách trương.